Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, điều kiện. Giảm thấp xuống âm thanh. Cùng Vũ Văn Trí nói rõ ràng. Hiện tại mới tiến vào. Tự nhiên không thể nhanh như vậy liền động thủ. Này lại những người kia. Hẳn là sẽ nhìn chằm chằm bọn hắn một đoạn thời gian. Bọn hắn nhất định phải ở cái này đoạn thời gian bên trong. Yên tĩnh nhượng bọn hắn buông lỏng cảnh giác. Nếu không, một khi bị để mắt tới. Cái khác không nói. Liền bọn hắn hai người cái này hai tấm mặt. Liền sẽ bị người đi ra. Nhận ra một chuyện. Nếu để cho quân đội biết rõ bọn hắn kế hoạch. Cái kia bọn hắn còn muốn làm sao báo cừu. Vũ Văn Trí sắc mặt trầm xuống. Tuy nhiên còn có chút không vui. Nhưng là đã không còn làm ầm ĩ. So sánh với bọn hắn mấy người. Này lại Lạc Nhạn ngược lại là tâm tình không tệ. Chờ đến ăn xong. Phủi tay. Đứng dậy liền bên ngoài đi. Đương nhiên. Này lại rời đi địa phương có thể nghĩ. Nàng muốn đi tìm Lôi Nặc. Cái này đáng chết Lôi Nặc. Sau khi tiến vào đã không thấy tăm hơi hình bóng. Trước đó lo lắng bị phát hiện. Này lại thật tiến đến. Nhưng lại muốn biết. Hắn đến cùng tiến vào tới làm cái gì? Trong lòng suy nghĩ. Con mắt nhìn xem bốn phía. Liền sợ bỏ qua. Mà trong ngực mèo to. Cũng đang tìm Lôi Nặc phương hướng. Lôi Nặc mùi vị tự nhiên là quen thuộc. Hơn nữa có mèo to ở. Còn không tin không tìm được. Chỉ là Tử Ngọc trước đó để nó ra ngoài. Qua lâu như vậy. Thế mà còn không có trở về. Không thể không nói. Nhượng Lạc Nhạn lo lắng. Nghe mèo to mà nói. Đi một vòng. Nhìn xem quân đội sĩ binh. Sắc mặt trầm xuống. Xa xa nhìn thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc. Càng là nhượng Lạc Nhạn nhíu chặt lông mày. Vài ngày trước. Minh Minh còn tại Kiến Châu nhìn thấy. Có thể là trong chớp mắt. Thế mà xuất hiện ở nơi này. Lạc Nhạn nghĩ đến. Nhịn không được đi về phía trước hai bước. Chỉ là rất nhanh. Liền nhớ tới bản thân gương mặt này. Kéo cao quần áo. Chặn mặt. Tìm hẻo lánh đứng. Mà cái kia mấy người cũng đang từ từ tới gần. Mày may không có phát giác Lạc Nhạn. Người nói có thể là thật. Đương nhiên. Ngài là ai a? Ta nào dám lừa gạt ngài. Làm Tiếu Tiếu thanh âm bên trong. Mang theo lời thề son sắt. Thật sâu nhìn trước mắt ăn mặc quân trang trung niên nam nhân. Kỳ thật cái này nam nhân. Lớn lên cũng không sai. Trọng yếu nhất là địa vị cao. Để cho nàng trong lòng. Nhịn không được có chút rung động. Không không không. Nàng hiện tại đã có Lôi Nặc. Cái này nam nhân. Có thể nửa điểm đều không sánh bằng Lôi Nặc. Tuy nhiên nghĩ như vậy. Nhưng lại vẫn là có chút dao động. Cái kia trung niên nam nhân nhíu chặt lông mày. Thỉnh thoảng nhìn về phía Lam Tiếu Tiếu. Lam Tiếu Tiếu thừa thắng xông lên. Hắn còn mang theo chúng ta đi quân khu. Tìm được súng ống đạn được. Chỉ là về sau xuất hiện một cái cự mãng. Cho nên đem chúng ta tách ra. Nếu không, ta nhất định sẽ hỏi ra đường. Chứng minh ta là thật nhận thức Lâm Húc. Đứng tại một bên Ôn Băng Vũ gật gật đầu. Giống như là nhận lời. Dù là không nhìn thấy. Nhưng là hắn tin tưởng Lam Tiếu Tiếu. Trung niên nam nhân lộ ra sai sững sờ. Qua một hồi lâu. Lúc này mới âm thanh run rẩy nói ra. Hắn ở đâu? Hắn hiện tại thế nào? Đều là Nặc Nhạn căn cứ những người kia. Bọn hắn vì súng ống đạn được. Thế mà giết Lâm Húc. Không chỉ có như thế. Còn nhượng hắn biến thành zombie. Lam Tiếu Tiếu khắp khuôn mặt là trịnh trọng. Sau đó lộ ra bất đắc dĩ. Lúc kia ta là đứng tại Lâm Húc bên kia. Hơn nữa ta cũng không chỉ một lần nói. Lâm Húc không phải bọn hắn có thể đối phó. Nhưng là những người kia. Ở ngoài sáng biết rõ ngươi thân phận sau. Thế mà còn động thủ. Nói đến phần sau. Lam Tiếu Tiếu âm thanh hơi sách. Con mắt trực câu câu nhìn xem trung niên nam nhân. Cũng liền là Lâm Tướng Quân. Làm sao có thể. Lâm Tướng Quân lắc đầu. Con mắt đỏ lên. Con của hắn a, có câu nói là hổ dữ không ăn thịt con. Hắn ở bên ngoài như thế nào giết người, như thế nào càn rỡ. Hắn đều cảm thấy không có gì. Nhưng là vừa nghĩ tới con trai mình bị người cho hại chết. Hắn liền không nhịn được thân thể run rẩy. con mắt lộ ra sát ý. Những người kia là người nào? Lạc Nhạn cùng Lạc Giật. Còn có Lôi Nặc, nói mấy cái này danh tự. Chỉ là vì gia tăng có độ tin cậy. Thuận tiện cũng làm cho Lâm tướng quân hận lên. Chỉ là không có nghĩ đến. Mấy cái này danh tự vừa ra khỏi miệng. Lại thật đúng là nhượng Lâm tướng quân tin tưởng. Không thể không nói. Cái này Lam Tiếu Tiếu là mèo mù đụng phải chuột chết. Bởi vì ngày đó, Lâm tướng quân có nghe nói qua. Nói xong Lâm Húc đi tìm Lạc Giật. Cho nên này lại nói là Lạc Giật hại. Vốn là chỉ có 3 thành tín nhiệm. Hiện tại thật sâu đã tăng tới 7 thành. Hít một hơi thật sâu. Tay nắm thành quyền. Hai cái kia tạp chủng. Ta nhất định sẽ giết bọn hắn. Lại dám giết hắn nhi tử. Hắn muốn để bọn hắn biết rõ. Cái gì gọi là chém thành muôn mảnh. Con mắt híp lại thành một cái tuyến. Mang theo sát ý. Lôi Nặc. Lúc trước hắn là kính hắn là đế đô người đứng đầu. Chỉ là không có nghĩ đến. Cái này đáng chết nam nhân. Thế mà dám can đảm động thủ. Giết hắn con trai duy nhất. Nhượng hắn Lâm ra từ đó tuyệt hậu nghĩ đến tuyệt hậu. Lâm tướng quân sắc mặt hơi hơi chìm xuống. Đây là sát ý. Hắn nhất định phải giết những người này. Tất cả mọi người. Hắn đều muốn giết. Mà ở Lâm tướng quân gầm thét thời điểm. Lam Tiếu Tiếu lại là cùng Ôn Băng Vũ nhìn nhau cười một tiếng. Ôn Băng Vũ Tiếu Dung có chút đắng chát. Nhìn xem Lam Tiếu Tiếu trong mắt. Tràn đầy thăm dò. Chỉ là vừa nghĩ tới trong bụng của nàng còn có bọn hắn hài tử. Cũng chỉ có thể đem cái này ý nghĩ ném đến một bên. Hắn không biết. Tại sao này lại Lam Tiếu Tiếu khủng bố như vậy. Nhìn xem nàng trên mặt dữ tợn. Đang suy nghĩ đến nàng vừa rồi mà nói. Trong lòng rét run. Như vậy nàng. Nhượng hắn cảm giác được lạ lẫm. Chỉ là nàng làm như vậy. Bất quá là vì bọn hắn hài tử. Có thể ở an toàn địa phương sinh ra. Cho nên hắn cũng chỉ có thể cố nén trong lòng không thoải mái cảm giác. Đi theo nàng. Làm lấy nàng nhượng hắn làm việc. Hai người đi theo Lâm tướng quân sau lưng. Nhượng bọn hắn mang người. Trợ giúp Băng Vũ căn cứ. Không sai. Bọn hắn lần này tới. Vì liền là tìm kiếm che chở. Vì liền là nhượng Lâm tướng quân xuất binh. Nhượng bọn hắn Băng Vũ căn cứ có thể cầm xuống Nặc Nhạn căn cứ. Như vậy, Nặc Nhạn căn cứ liền là bọn hắn. Nghĩ đến Nặc Nhạn căn cứ bên trong đồ vật. Lam Tiếu Tiếu con mắt đỏ lên. Những cái kia đều là nàng. Toàn bộ đều là nàng. Nếu như là nàng, cái kia nàng liền không cần lạnh như vậy. Không cần chịu khổ như vậy. Trong lòng suy nghĩ, biểu hiện trên mặt ngược lại là tốt không ít. Nàng muốn nhượng tất cả mọi người hối hận. Hối hận như thế đối với nàng. Đặc biệt là Lạc Nhạn. Nàng muốn nhượng Lạc Nhạn biết rõ. Đối phó nàng hạ tràng. Lạc Nhạn không phải một mực rất đắc ý. Rất đắc ý có được những cái kia đồ vật sao. Cái kia nàng liền muốn đồng dạng đoạt tới. Bao quát nàng nam nhân. Nếu như không phải nàng hiện tại mang thai. Cũng sớm đã đi tìm Lôi Nặc. Chỉ cần Lôi Nặc thấy được nàng. Thấy được nàng dáng người ma quỷ. Biết rõ nàng ở sao sao công phu mạnh bao nhiêu. Nhất định sẽ mê luyến nàng. Liền như là lúc trước Ôn Băng Vũ đồng dạng. Trong lòng suy nghĩ. Lập tức lộ ra tự tin. Đến mức Ôn Băng Vũ. Bất quá là cái phế vật. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền không có đặt ở trong mắt. Hắn liền Lôi Nặc một sợi lông đều so không được. Bất quá hiện tại nàng còn cần hắn. Cho nên chỉ có thể bưng lấy hắn. Ta đáp ứng các ngươi. Xuất binh. Bất quá. Ta có một cái điều kiện. Lâm tướng quân trở lại chuyện chính. Nói lớn nửa ngày. Cuối cùng là nói đến một chút bên trên. Lam Tiếu Tiếu cùng Ôn Băng Vũ thân thể hơi cứng. Mang theo trịnh trọng nhìn xem Lâm tướng quân. Điều kiện gì? Cầm tới đồ vật. Chúng ta chia đều. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.